Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12: Mời khách. Thẩm Tình Trác sắc mặt trong nháy mắt rất khó xem, hắn ở trong vòng từ trước đến nay nói 102, chưa từng có người nào sẽ hoài nghi hắn, đặc biệt là ở tiền tài phương diện này, nhưng Lục Nhiên cố tình làm hắn tính tình lên đây. Nhìn Lục Nhiên hỏi: Ngươi có ý tứ gì? Không tin ta? Lục Nhiên cười một tiếng, ngữ khí vớ vẩn: Ngươi ngẫm lại ngươi đều làm cái gì? Ta dựa vào cái gì tin ngươi a? Thẩm Tình Trác một nghẹn, thấy hắn không lưu loát chuyển khoản. Lục Nhiên cũng không để ý, thu di động trở lại quầy sau, vừa vặn tới cái khách nhân. Lục Nhiên thuần thục mà đứng ở quầy sau điểm đơn. Thẩm Tình Trác trong lòng bị đè nén càng trọng. Điểm nơi đại biểu Lục Nhiên không chỉ có không tin hắn, càng là căn bản không đem lời hắn nói đương một chuyện. Thẩm Tình Trác cắn chặt răng, lập tức đi hướng quầy, di động lấy lại đây. Hắn nói, Lục Nhiên chớp chớp mắt, không nghĩ tới gia hỏa này thật muốn đương coi tiền như rác. Hắn lưu loát điều ra thu khoản mã giao. Diện. Thẩm Tình Trác thực mau phó hảo tiền lương, được rồi. Hiện tại theo ta đi. Lục Nhiên nhìn mắt đến chướng khoản tiền, tiếp tục ngốc tại quầy sau. Hảo, đợi chút ta cùng lão bản nói một tiếng. Thẩm Tình Trác nhíu mày. Đợi chút, ngươi ở chơi ta? Mặt sau lại có khách nhân tiến vào, Lục Nhiên xua tay làm hắn tránh ra. Tức giận nói, các ngươi Thẩm gia trong công ty công nhân từ trước đều là chụp mông trực tiếp chạy lấy người, không cần làm công tác giao tiếp sao? Lục Nhiên đương nhiên có thể trực tiếp đi, nhưng hắn không cần thiết vì làm Thẩm Tình Trác nhất thời hứng khởi đắc tội cửa hàng này lão bản. Thẩm Tình Trác nghẹn sau một lúc lâu, xú mặt đi đến một bên ngồi xuống. Lục Nhiên cùng lão bản sau khi nói qua lại tiếp tục bận việc tới rồi chạng vạng. Thẩm Tình Trác vẫn luôn ở kia ngồi, hắn tính tình vốn là không tốt, thanh toán tiền còn bị lượng nửa ngày, cả người đều mau tạc. Người rốt cuộc còn có đi hay không? Lục Nhiên cũng không vội, hắn một bên thu thập chính mình đồ vật, một bên ngẩng đầu hỏi Thẩm Tình Trác, ngươi có phải hay không chưa đi đến các ngươi công ty ngốc quá? Một câu chọc chúng Thẩm Tình Trác đau điểm. Thẩm Tình Trác nháy mắt ngậm miệng. Hai người đang nói chuyện, cửa hàng ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Trác ca. Một cái ăn mặc trương dương người trẻ tuổi đi đến, vừa thấy liền biết là Thẩm Tình Trác kia bọn bằng hữu. Người này tiến vào lúc sau lập tức đi đến Thẩm Tình Trác bên cạnh. Ca, thật là ngươi a, ta liền nói ở bên ngoài nhìn giống. Thẩm Tình Trác tâm tình chính không tốt, mí mắt cũng chưa sốc, lan, vô tâm tình, người tới cũng không giận. Hắn ngẩng đầu nhìn xem quầy sau Lục Nhiên, lại nhìn mắt Thẩm Tình Trác, tự cho là minh bạch cái gì, gần sát Thẩm Tình Trác bên tai nói, ca, đây là Nhiễm Nhiễm nói cái kia tư sinh tử đi. Thẩm Tình Trác sửng sốt, hắn theo bản năng tưởng giải thích, nhưng lại thói quen tính ngậm miệng, không đi hủy đi Thẩm Tình Nhiễm đài. Người này chiêu Thẩm Tình Trác run run lông mày. Loại sự tình này để cho ta tới, ta am hiểu. Nói xong người này đi đến trước quầy, đối với Lục Nhiên ôn tồn nói, ngươi là Trác ca bằng hữu đi, chúng ta vừa mới chuẩn bị đi đánh pizza cùng nhau. Thẩm Tình Trác vốn tưởng rằng hắn muốn tìm phiền toái, vừa muốn đi ngăn cản, thấy thế cũng ngừng lại, bọn họ cùng nhau đi. Là Thẩm Tình Trác sân nhà, như thế nào cũng so lưu tại này cấp một đống người đương người phục vụ muốn hào. Lục Nhiên nhìn chằm chằm người tới nhìn trong chốc lát, lúc này bắt được gấp đôi tiền lương, còn cùng lão bản kết mấy ngày nay tiền lương, hắn tâm tình rất không tồi. Hành a, Lục Nhiên cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Mấy người cùng nhau đánh xe đi ngồi ô một nhà câu lạc bộ. Câu lạc bộ là hai đống liền ở bên nhau song tử lâu, chỉ có một đống lâu đối ngoại mở ra, chờ Lục Nhiên tới rồi ghế lô. Thấy được không ít đời trước người quen, kỳ thật Thẩm Tinh Trác bằng hữu. Hắn đều nhận thức đời trước hắn mới vừa trở lại Thẩm gia. Vẫn luôn ở thực nỗ lực dung nhập người nhà họ Thẩm sinh hoạt. Cho dù Thẩm Tinh Trác bằng hữu có chút tính chất đặc biệt làm Lục Nhiên thực không thoải mái. Hắn cũng ở nỗ lực tiếp nhận, nhưng bởi vì hắn cùng Thẩm Tinh Nhiễm tầng này quan hệ. Làm được lại hào cũng chỉ sẽ bị xa lánh, hôm nay mời hắn lại đây vị kia. Lục Nhiên cũng nhận thức, kêu Trần Thịnh, người này đời trước vì thảo Thẩm Tinh Nhiễm cùng Thẩm Tinh Trác vui vẻ. Cho hắn tìm không ít phiền toái, Lục Nhiên có chút tay ngứa. Đang chờ bắt người khai đao, nhưng ghế lô mấy người. Thấy Thẩm Tinh Trác tiến vào, dẫn đầu vì qua đi, Trác ca. Hoàng Mao gia sinh ý xong rồi, hắn thác ta hỏi một chút ngươi, có biện pháp nào không? Một người nói, Lục Nhiên lo chính mình cầm chén nước uống. Nghe được Hoàng Mao tên chi lăng một chút lỗ tai, Thẩm Tinh Trác nghe thấy cái này đề tài cũng có. Chút đau đầu, hắn tức giận nói, chính hắn đắc tội ai không rõ ràng lắm sao? Ta có biện pháp nào? Còn lại người nghe xong. Đào cũng tán đồng, có thổn thức mà thở dài, có tác có chút vui sướng khi người gặp họa, chỉ có Lục Nhiên không như thế nào minh bạch, Hoàng Mao. Đắc tội ai, trách không được hắn một cái video phát lên trên mạng đi. Nháo như vậy đại, quả nhiên có người đang làm ra hỏa này, ghế lô trầm mặc trong chốc lát. Có người nhịn không được bát quái, cũng là hiếm lạ. Hoàng Mao như thế nào có thể nhận thức kỳ gia vị kia? Ngữ khí cũng không phải đơn thuần bát quái, còn mang theo cổ bí ẩn tò mò cùng hâm mộ, tựa hồ có thể nhận thức hắn trong miệng người này. Là cái cực có mặt mũi sự, liêu khởi cái này đề tài. Ở đây rất nhiều người đều tinh thần tỉnh táo, Trần Thịnh thần bí hề hề mà đè thấp thanh âm. Xảy ra chuyện cùng ngày ta gặp được Hoàng Mao. Nghe nói là đơn thuần ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Hắn vận khí khen ngược, có người cười nhạo một tiếng, người đừng không tin a. Trần Thịnh nói, Hoàng Mao lái xe cái gì đức hạnh các ngươi cũng biết. Không đâm điểm cái gì khó chịu, như thế nào, lần này sẽ không đụng vào kỳ gia xe đi. Cho hắn 800 cái đủ gan hắn cũng không dám a. Ai các ngươi nghe ta nói? Trần Thịnh tiếp tục nói là vừa xảo bị vị kia gặp được, Lục Nhiên nghe sửng sốt, chậm gì gì ý thức được. Này tai nạn xe cộ nói hẳn là chính là hắn gặp được lần đó, có người không tin. Không phải đâu, chỉ là gặp được liền phải xen vào việc người khác. Kỳ ra người như vậy hảo tâm. Xách, Trần Thịnh tức giận đến vỗ đùi. Các ngươi đã quên vị kia chân là chuyện như thế nào sao? Lời này vừa ra, ghế lô tức khắc tĩnh một cái chớp mắt, không ai dám lại bát quái, Thẩm Tinh Trác nghe cũng không phải. Thực thoải mái, ngày đó Hoàng Mao xem như thế hắn làm việc. Hơn nữa làm chuyện này, hắn tạm thời không nghĩ đối mặt, cũng không nghĩ hồi ức, huống hồ Hoàng Mao xảy ra chuyện. Cho hắn phòng làm việc mang đến đả kích cũng không nhỏ, được rồi. Đừng ở chỗ này tụ. Cầu bàn không đâu, Thẩm Tinh Trác lên tiếng, tụ ở bên nhau mấy cái chậm rãi tản ra, Trần Thịnh bát quái xong. Lại nghĩ tới chính sự, hắn nhìn về phía Lục Nhiên. Ý vị thâm trường hỏi, Nga, ngươi chính là Thẩm gia. Đừng, Lục Nhiên làm cái ngăn lại thủ thế. Ta cũng không phải là người nhà họ Thẩm, ta họ Lục, là Thẩm nhị thiếu gia tiêu tiền mời đến người. Hắn lời này nói được đúng lý hợp tình. Trần Thịnh sửng sốt một chút, trong lòng tức khắc có chút nói thầm, Thẩm Tinh Trác nghe được câu kia, không phải người nhà họ Thẩm. Cũng giật mình, Trần Thịnh nhìn xem Thẩm Tinh Trác, lại nhìn xem Lục Nhiên, nháo không hiểu này hai người rốt cuộc là quan hệ hảo vẫn là không tốt, này chỉnh người xử. Hắn rốt cuộc làm vẫn là không làm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến. Hắn cùng Thẩm Tinh Nhiễm quan hệ cũng không tồi. Thẩm Tinh Trác lại cái gì đều dựa vào Thẩm Tinh Nhiễm, vì Thẩm Tinh Nhiễm xuất đầu tổng không? Sai, hại, nói như vậy xa lạ làm gì? Nếu tới đều là huynh đệ, Trần Thịnh ngồi vào Lục Nhiên bên người. Đôi mắt nhíu lại, bằng không hôm nay này bữa cơm, liền Lục ca ngươi thỉnh đi. Đây là Trần Thịnh bọn họ thường dùng phương pháp, giống nhau giống Lục Nhiên loại này tư sinh tử. Sẽ liều mạng tưởng dung nhập bọn họ vòng, cho dù trong túi ngượng ngùng, cũng sẽ căng ra đầu căng xuống dưới, loại này thủ đoạn. Ở bọn họ này xem như ôn hòa, Thẩm Tinh Trác ngồi ở một bên trên sofa. Trong tay nắm chén rượu, hắn nghe được Trần Thịnh lời nói. Cũng biết Trần Thịnh đang làm cái gì, nhưng hắn không có ra tiếng ngăn lại, Thẩm Tinh Trác còn nhớ rõ. Lục Nhiên ở trong tiệm lượng hắn cả ngày, có điểm không cao hứng, Thẩm Tinh Nhiễm chọc hắn sinh khí. Còn biết nói điểm lời hay hống chính mình vui vẻ ân, hắn chuẩn bị chờ Lục Nhiên hướng hắn xin giúp đỡ. Hắn lên tiếng nữa, Thẩm Tinh Trác khóe mắt dư quang liếc Lục Nhiên, lại nghe Lục Nhiên nói. Hành a, các ngươi tùy tiện ăn, tưởng uống cái gì cũng tùy tiện điểm. Hắn đáp ứng đến vô cùng dứt khoát, Trần Thịnh đều ngây người, hắn có điểm hồ nghi mà nhìn mắt Lục Nhiên, vẫy tay gọi tới người hầu, kia ta liệt không khách khí. Nói hắn do dự địa điểm hai bình rượu, câu lạc bộ rượu căn bản không có yết giá, cũng không có yết giá tất yếu. Trần Thịnh lấy không chuẩn Thẩm Tinh Trác đối Lục Nhiên thái độ. Hắn tuy rằng là cái nhị thế tổ, nhưng đầu óc cũng không ngu, tùy tiện điểm hai bình liền tính, không đem sự tình nháo đến quá khó coi, ai ngờ Lục Nhiên lại đối hắn này thật cẩn thận, động tác thập phần bất mãn, trực tiếp duỗi tay đem điện tử thực đơn lấy lại đây. Xem cũng chưa xem liền điểm mười mấy bình, Trần Thịnh nhìn miệng chậm rãi trương đại, Lục Nhiên điểm xong rồi, còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối Trần Thịnh nói, đem mặt khác mấy cái anh em cũng kêu lên tới, điểm chút thích, Trần Thịnh xem hắn ánh mắt đều thay đổi, từ lúc bắt đầu xem kỹ cùng khinh thường. Trực tiếp bay đến tôn kính, Thẩm Tinh Trác không biết bọn họ đang làm cái gì phi cơ, hắn thấy Lục Nhiên chậm chạp không có giống chính mình xin giúp đỡ, nghẹn trong chốc lát, không nghẹn lại, cô y phúng nói, mời khách. Ngươi về điểm này tiền lương đủ mua bình thủy sao? Lục Nhiên cắn cái ly vẻ mặt vô tội mà xem qua đi. Ta mời khách, ai nói là ta trả tiền? Thẩm Tinh Trác không minh bạch, Lục Nhiên chiều hắn cười cười. Ta là ngươi mang lại đây. Đương nhiên là Thẩm nhị thiếu gia ngươi trả tiền. Đời trước Lục Nhiên đã bị hố quá, hắn mới vừa chờ lại Thẩm gia. Đối Thẩm Tinh Trác này nhóm người tiêu phí cấp bậc cũng không có cái gì quan niệm, Trần Thịnh làm. Hắn mời khách, hắn muốn cho tất cả mọi người vui vẻ, cho nên mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi, thậm chí còn làm tốt đem chính mình sở hữu ngạch trống đều cống hiến ra tới quyết tâm, cuối cùng tính tiền thời điểm. Lại phát hiện chính mình tất cả đồ vật thêm lên, còn chưa đủ Thẩm Tinh Trác thỉnh người ăn cơm số lẻ. Bị hào hào chế nhạo một phen, lần này hắn nhưng không như vậy ngốc. Thẩm Tinh Trác nghe được Lục Nhiên nói, thiếu chút nữa khí cười, khí về khí, nhưng đáy lòng có cái góc lại cất giấu điểm bí ẩn khen, nhưng thật ra rất thông minh, sẽ chơi lòng dạ hẹp hòi. Bất quá Thẩm Tinh Trác còn không có bị người như vậy chơi quá, hắn vừa định mắng một câu, rũ mắt lại đối thượng Lục Nhiên đôi mắt, thiếu niên chính ngậm cái ly có một ngụm không một ngụm uống thủy, ngẩng đầu chiều hắn nhìn qua trong hai mắt còn mang theo ti không có thu hồi giảo hoạt, bởi vì là ngưỡng mặt nhìn qua thị giác, đôi mắt rũ xuống độ cung lại có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, sau ngày thường đen kịt con ngươi nhìn không biết thuận mắt nhiều ít. Thẩm Tinh Trác trong lòng kia cổ khí tức khắc tan hơn phân nửa. Trần Thịnh lại đây cùng Lục Nhiên sáp lại gần, hắn ngồi vào Lục Nhiên bên cạnh trên sofa. trực tiếp duỗi tay đi ôm Lục Nhiên bả vai. Thẩm Tinh Trác nhấc lên mí mắt nhìn qua, nhìn thẳng Trần Thịnh tay, cơ hồ không quá đầu óc. Hung nhân nói liền nói ra, tay hướng nào phóng, đừng động thủ động cước. Hết chương.